Trạc Chi, chương 42, Thiết định mệnh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, SQ, đều là điều vượt ngoài sức tưởng tượng. 1. Từ tiếng Trung là Zumingan, tiếng Anh là Fatalism, mọi chuyện sẽ xảy ra như số mệnh đã sắp đặt, và con người không thể làm gì khác hơn. Mạnh Thính Chi bỗng bật khóc nức nở cũng làm Nguyễn Mỹ Vân hoảng hốt. Bà tưởng rằng con gái đã phải chịu rất nhiều ấm ức ở trường, vội rút khăn giấy lau cho con. Sự day dứt giống như một lỗ thủng nhỏ vô tình bị tạo nên, rồi càng lúc càng to hơn dưới áp lực từ cảm xúc. Mạnh Thính Chi từ nhỏ đến lớn chưa từng mất bình tĩnh, Nguyễn Mỹ Vân cũng không có kinh nghiệm dỗ con, tay chân luống cuống, giọng lúc thì cao lên lúc thì hạ thấp. Ở trường có người nói gì con đúng không? Mạnh Thính Chi, mẹ nói con biết, con chả việc gì phải khiêm tốn, cậu ta giàu lắm đúng không? Con đi nói với mấy người đó cho mẹ, nhà mình không thua kém gì đâu, nhà mình không thiếu tí tiền đó. Nói xong một chàng vẫn chưa thấy hết tức, Nguyễn Mỹ Vân lập tức lấy điện thoại, nói là làm ngay. Gọi cho Mạnh Vũ, cậu ta lái chiếc nào, nhà mình cũng mua, đâu phải không có tiền, mua luôn, trong nhà trống hoác, chỉ có giọng nói với đề si ben cao chạm nóc nhà của Nguyễn Mỹ Vân. Bà gọi cho Mạnh Vũ, bên kia nhanh chóng bắt máy, Nguyễn Mỹ Vân đứng chống nạnh trong phòng khách. Cộc cằn nói. Mạnh Vũ, cái chiếc Koenig sai cơ gì mà vừa đen thui vừa thấp lè tè đó, chiếc đó bao nhiêu, mua cho em con một chiếc. Vài giây sau, Nguyễn Mỹ Vân vẫn đang chống nạnh, nhưng vẻ mặt thì dần đơ ra. Hả, mấy ngàn vạn hả? Mạnh Thính Chi vẫn còn rơm nước mắt, nghe vậy thì cười phụt ra tiếng. Cô cắn môi, thấy vẻ ngạc nhiên của Nguyễn Mỹ Vân, cố gắng cho mẹ một đường lui. Mẹ đừng cứ chuyện gì cũng làm phiền anh họ nữa. Con không lái được kiểu xe đó, con mới lái một lần đã đụng hỏng rồi. Nguyễn Mỹ Vân hắng giọng rồi cúp điện thoại của Mạnh Vũ, từ từ quay đầu lại nói. Vậy hả, mẹ nhìn ảnh thấy cái xe đó cũng chả có gì tốt, chắc ngồi được hai người thôi đúng không? Nói thật thì thấy không hữu dụng mấy. Mạnh Thính Chi đáp, dạ, mà con cũng thật tình, có người yêu mắc gì phải giấu giấu diếm diếm, cả mẹ mà con cũng không kỳ. Nhà cái cậu đó giàu nứt vách thì sao chứ, nhà mình cũng đâu thua kém, con cứ giữ tâm thái bình thường yêu đương thôi, đâu có mắc nợ gì ai. Nói xong, Nguyễn Mỹ Vân xách túi đồ ăn định vào nhà bếp, đi gần đến cửa thì dừng lại hỏi. Cậu đó là người Tô Thành, Mạnh Thính Chi đã bình tĩnh lại, chỉ là mắt vẫn còn hơi đỏ, bị hỏi đột ngột, một giây sau cô mới gật đầu. Dạ, Nguyễn Mỹ Vân, gốc gác ở Tô Thành luôn, Mạnh Thính Chi, dạ. Nguyễn Mỹ Vân, cậu ta phải con một không? Mạnh Thính Chi, phải. Nguyễn Mỹ Vân, ban đầu còn định bắt bẻ đối phương, nào ngờ chẳng bắt được điểm nào. Nguyễn Mỹ Vân bĩu môi, bực bội nói. Vậy cũng có gì ghê gớm, nhà mình cũng vậy chứ bồ. Mạnh Thính Chi đứng tại chỗ, một lúc sau mới nhận ra lúc nãy mẹ có ý giữ chút thể diện cho mình. Cô giờ khóc giờ cười, môi cong lên, trong lòng tuy ngột ngạt nhưng thật sự ấm áp. Nhưng chuyện này không trôi qua nhanh như thế, những lời bàn tán trong khoa mỹ thuật vẫn chưa dừng lại, nhưng chiều hướng của dư luận đã thay đổi chút ít, ai cũng ngạc nhiên khi biết Mạnh Thính Chi được gắn mác giản dị thanh cao thực chất lại là phú bà, người gốc Tô Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải tán được rồi đó, đừng có ghen ăn tức ở nữa, bản thân người ta vừa giàu vừa đẹp, có bạn trai chạy xe xịn là chuyện thường ngày ở huyện thôi mà. Hơn hẳn hot girl nào đó của khoa mỹ thuật hay đeo túi pha ke câu được rùa vàng. Ít nhất người ta đeo túi thật, bạn trai có tiền cũng là thật. Đâu giống hot girl nào đó đeo túi pha ke nè, câu được rùa vàng pha ke luôn nè, gì cũng pha ke hết nè. Mạnh Thính Chi khiêm tốn quá chứ, nếu chuyện này không bị tuồn ra, có khi người ta chẳng buồn muốn để người khác biết nhà mình có tiền. Bạn trai thì cực giàu đâu, không phải thanh cao chứ là gì nữa. Bây giờ vẫn còn chửi đông chửi tây kia kìa, hoặc là ganh tị hoặc là ghen ăn tức ở, bộ thừa nhận người ta xuất sắc về mọi mặt, vào phòng tranh bằng năng lực khó khăn lắm à. Học chung lớp với cậu ấy, 4 năm đại học, Mạnh Thính Chi đứng đầu về chuyên cần trong lớp bọn tôi, làm bài thi toàn diện chưa bao giờ rớt khỏi top 3, không được nhiều giải thưởng là vì phong cách của cậu ấy khá cố định, không màng danh lợi, không đi thi vì giải thưởng, cũng từng từ chối rất nhiều cơ hội. Mấy chuyện này đi hỏi thăm là biết ngay, cậu ấy thực sự là một cô gái rất ngoan hiền, rất có học thức, chắc chắn không phải trà xanh mưu mô như mấy người hóng chuyện bậy bạ đồn bậy bạ đâu. Sau khi Đặng Duệ biết chuyện thì gấp gáp gọi cho Mạnh Thính Chi. Lúc đó Mạnh Thính Chi đang mở quà trong phòng thay đồ ở khu căn hộ Trầm Xuân. Hoàng hôn tỏa ánh vàng, hợp với bóng cây tạo thành một bức tranh sơn dầu tả thực trên cửa sổ. Phòng thay đồ có không gian mở rất to, to đến mức trông có phần trống trải và lạnh lẽo vì thiếu nữ chủ nhân. Cô không có nhiều đồ ở đây. Có một lần, Trình Trạc đi lên lầu sau khi bơi xong, chiếc mũ trùm rộng của áo choàng tắm màu xanh đậm đè phần tóc đen ướt đẫm trước trán, vẻ mặt lãnh đạm. Anh dựa vào một bên, nhìn cô gấp chiếc áo len đã mặc lại rồi bỏ vào túi du lịch cỡ nhỏ. Coi chỗ anh là khách hạn hay sao mà xách túi đến xách túi về. Mạnh Thính Chi cắn môi, xoay người lại, nở một nụ cười tinh nghịch. Đâu chỉ thế, còn ngủ miễn phí nữa. Anh đi đến, đè cô vào cửa kính mà hôn. Ngủ với ai? Mạnh Thính Chi, úi, một tiếng, nhưng chưa kịp nói bất kỳ câu nào. Môi lưỡi hung hãn tiến vào. Cô vòng tay qua vai và cánh tay anh để đáp lại, những giọt nước tích tụ trên tóc anh nhỏ xuống, một giọt lạnh lẽo dừng giữa chân mày của cô. Cái thấm lạnh xuyên thẳng đến tim, chợt sinh ra cảm giác về số phận không thể tránh khỏi. Cô thẫn thờ ngẩn người, môi hơi đau nhói, bị anh cắn. Hít thở, anh nói với tiếng cười khẽ bằng mũi, ở với em có ngày ngạt thở chết mất. Mạnh Thính Chi vội vàng thôi suy nghĩ, hoàn hồn lại, hít sâu một hơi, lồ âm ngực phập phồng. Anh cởi mũ trùm đầu xuống, lấy chiếc khăn bên cạnh lau mái tóc ướt, nhìn phòng thay đồ trông có vẻ lạnh lẽo một lúc, rồi quay sang nói với Mạnh Thính Chi. Em để lại ít đồ ở đây đi, không thì cứ trông hoác, cứ cảm thấy như em không bao giờ quay lại nữa. Mạnh Thính Chi không biết phải để gì lại đây, bình thường cô chỉ mang vài bộ quần áo. Đúng như anh nói, thật sự coi chỗ này là khách sạn, xách túi đi đi về về. Lần trước anh về nước chưa ở lại được bao lâu đã phải đi tiếp. Nhưng quà cáp thì gửi về rất nhiều, túi giấy và hộp quà chất thành đống trong phòng thay đồ. Lúc bước vào, Mạnh Thính Chi không tìm được chỗ đặt chân. Điện thoại nằm trên ghế da màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mở một chiếc khăn lụa có hoa văn độc đáo ra, ngắm một lúc, rồi đặt sang một bên, cúi người chồm đến chỗ điện thoại nói với Đặng Duệ. Đừng nói với anh ấy bận lắm, cũng không về được, với cả cũng không phải chuyện gì to tát. Đã xử lý ổn thỏa rồi đấy thôi. Đặng Duệ im lặng vài giây, rồi tận tình quan tâm. Vậy cô Mạnh có cần tôi làm thêm gì không? Tôi biết hết những người phụ trách bên câu lạc bộ nghệ thuật. Mạnh Thính Chi nghĩ ngợi rồi nói. Không cần đâu, anh đừng căng thẳng, dù sau này Trình Trạc biết thì cũng không trách anh đâu. Em bảo đảm. À phải, thư ký Đặng, anh biết thư ký đi cùng anh ấy đến Mỹ là ai không? Đặng Duệ, Wendy. Trưởng phòng thư ký của chủ tịch Trình, sao vậy cô Mạnh? Ồ, Mạnh Thính Chi nhàn nhạt đáp lại, mở một chiếc hộp màu cam khác, rút dây mở chiếc túi mềm đựng túi được gói chỉn chu, bên trong là một chiếc túi Kelly màu xanh ngọc, cô cũng chỉ liếc nhìn rồi đặt sang một bên. Cô ấy có gu thẩm mỹ tốt, Trình Trạc không nói xạo với cô, tối đó ở trước câu lạc bộ nghệ thuật, mới vừa lên xe, anh đã khai thật với Mạnh Thính Chi rằng chỉ có bó hoa tulip trên tay cô là do anh mua khi đi ngang qua một cửa hàng hoa sắp đóng cửa, còn những món quà khác là do thư ký đi cùng chọn giúp anh. Nhiều vô số kể, đã được đưa hết đến khu căn hộ Trầm Xuân, bảo cô lúc rảnh rỗi thì xem như mở hộp bí mật, không thích cũng không sao. Hôm nay Mạnh Thính Chi có thời gian, cố ý đến đây mở hộp, sau khi mở vài món thì thầm quíu hết cả lưỡi. Chỉ cảm thấy mấy chiếc hộp này đắt đỏ quá thể, lỡ như mở ra mà không thích, không thấy lãng phí hay đau lòng hả? Nhưng may là thư ký trưởng Wendy đó có gu thẩm mỹ cực tốt, hiểu rõ lòng phái nữ, mấy món quần áo túi xách được chọn này không đại trà cũng không tầm thường, cũng không phải mẫu mã quá cao cấp không với đến nỗi. Mới đầu khi mở được một bộ dụng cụ vẽ tranh phiên bản giới hạn của Faber-Castell thì đã đủ để cô mừng rỡ rồi. Nào ngờ sau đó còn mấy hộp màu nước vintage hàng second hand. Thương hiệu dụng cụ vẽ tranh này đã ngừng kinh doanh hơn chục năm nay. Bây giờ có lên eBay lùng sục ra được thì chỉ có thể nói là do may mắn, giá cao không ai mua nổi. Xa xỉ và kén người dùng, người ngoài ngành không dùng được. Tặng được món quà này, chắc chắn đã phải suy nghĩ đủ lâu. Trình Trạc sẽ không nói với cô ấy rằng bạn gái tôi là sinh viên khoa mỹ thuật, rất hoài cổ, thích nghịch mấy món vintage. Tặng món nào cũng là do chính cô thư ký đó tự suy nghĩ ra. Nghĩ đến đây, Mạnh Thính Chi đột nhiên sửng sốt. Chỉ là một thư ký của bố anh thôi mà đã có bản lĩnh thế này. Vậy thì bố anh phải bản lĩnh đến mức độ nào? Còn nhà anh nữa chứ? Đều là điều nằm ngoài sức tưởng tượng. Trình Trạc không ở đây, Mạnh Thính Chi sẽ không ở một mình tại khu căn hộ Trầm Xuân. Chưa mở hết một nửa số quà, cô thấy trời đã tối dần. Vậy là về hẻm Đồng Hoa ăn tối. Như đã đoán được từ trước, một khi Nguyễn Mỹ Vân mà đã biết được Trình Trạc thì sẽ không dừng lại. Mấy hôm nay, vừa thấy Mạnh Thính Chi về, cho dù đang nói về chuyện gì, chỉ sau vài ba câu là Nguyễn Mỹ Vân sẽ chuyển đề tài về Trình Trạc. Hôm nay thì đỉnh hơn nữa, Nguyễn Mỹ Vân không tự nhắc đến, chỉ bưng canh ra khỏi phòng bếp, nháy mắt ra hiệu với Mạnh Huy. Mạnh Huy đang xem TV say sưa, chợt hoảng hốt như nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, lên tiếng gọi lại Mạnh Thính Chi đang chuẩn bị lên lầu. Chi Chi à, Mạnh Thính Chi đứng trên cầu thang, xoay ra sau đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy Mạnh Huy lại nhận được thêm một cái nháy mắt khác từ Nguyễn Mỹ Vân, nét mặt ông thay đổi, ông vội nói. Con có bạn trai rồi đúng không? Sao chưa dẫn về nhà nữa? Mẹ con với bố muốn gặp xem sao? Câu cuối cùng, Mạnh Thính Chi chẳng tin. Cô quay sang nhìn Nguyễn Mỹ Vân đang ngồi ở bàn ăn, thở dài nói. Con đã nói với mẹ là anh ấy đang ở nước ngoài rồi mà. Lần đầu tiên Nguyễn Mỹ Vân hỏi, Mạnh Thính Chi đã trả lời như thế. Vậy khi nào cậu ta về? Cho dù là đi di cư thì cũng phải về nước chứ. Mạnh Thính Chi định nói rằng, lần trước con đã nói anh ấy bận lắm rồi. Nhưng khi lời nói đến môi, cô lại nuốt ngược trở vào, bỗng nhận ra vấn đề không phải ở đó. Vấn đề là, sự kỳ vọng của mẹ cô dành cho Trình Trạc ngày một lớn hơn. Con với anh ấy không đến mức độ phải gặp phụ huynh đâu. Nói xong câu này, Mạnh Thính Chi đi lên lầu, tiếp cộp cộp cộp vang rõ trên cầu thang gỗ. Nguyễn Mỹ Vân giận sôi bụng, định đuổi theo lên lầu để hỏi không đến mức độ phải gặp phụ huynh đâu là thế nào. Bà và Mạnh Huy đâu phải kiểu phụ huynh ra trường, ăn một bữa cơm rồi ép cưới đâu chứ. Mạnh Huy bước đến ngăn vợ. Thôi kệ đi, bọn trẻ yêu nhau, tụi mình đừng có can thiệp nhiều quá. Mạnh Huy hiểu rất rõ đứa con gái này của mình, nhìn thì ngoan hiền đấy, nhưng thật ra rất bướng bỉnh. Con bé mà đã ra quyết định, im ỉm không nói, thì không ai có thể thay đổi được. Nguyễn Mỹ Vân bị mấy câu của Mạnh Huy dỗ dành, đi về phía nhà bếp, vẫn không kìm được tính tình nóng nảy, chẳng bao lâu thì lại nhài. Không lẽ tôi nỡ hại con bé, sợ nó chịu thiệt thòi thôi chứ bổ, con gái ông cũng biết, ngốc số một luôn. Mạnh Thính Chi rửa tay, búi mái tóc dài lên cao, mới bước xuống cầu thang thì đã nghe thấy giọng nói vọng lên từ phòng khách. Bố cô đang khen cô, ngốc gì mà ngốc, con gái tôi giỏi giang biết bao nhiêu, mấy hôm trước ở tiệm mặt trực có người còn hỏi Chi Chi có bạn trai chưa nữa đó. Mạnh Huy chưa kịp nói câu sau, Nguyễn Mỹ Vân đã cầm chén đũa đi ra từ phòng bếp trừng mắt liếc ông. Ở tiệm mặt trực toàn mấy người gì đâu không, có gia đình nào đáng tin được đâu, ông đừng có ra đường ăn nói linh tinh. Mạnh Huy vội nói biết rồi, phất tay, gọi Mạnh Thính Chi đã xuống cầu thang đến ăn cơm. Nguyễn Mỹ Vân nấu ăn ngày càng lên tay, bốn mặn một canh không hề thua những quán ăn gần đây, đáng khen từ màu sắc đến mùi vị. Sáng hôm sau, Mạnh Thính Chi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, vừa ăn sáng vừa lướt xem tin nhắn trong nhóm công việc. Nguyễn Mỹ Vân mới sang nhà Tiểu Lị tặng quà về, đi ngang qua bàn ăn, không nhịn được mà nói. Thời nay người trẻ tuổi mấy đứa yêu nhau không nói chuyện với nhau hả? Đường Tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh cũng thấy được hy vọng nữa kìa. Cậu ta không nói khi nào về được à, Mạnh Thính Chi cũng đau đầu vì chuyện này, không biết phải nói thế nào với Trình Trạc. Kể từ khi anh ra nước ngoài, đã lâu hai người không nói chuyện nhiều, khó khăn mới gọi được cho nhau, nhưng hầu như lần nào cũng vội vội vàng vàng kết thúc. Dần dà, Mạnh Thính Chi cầm điện thoại, mở khung trò chuyện với Trình Trạc, lặng thinh vài giây, không biết phải nói gì với anh. Lúc cô không thích ứng được với trạng thái này, một câu của Chu Du giúp cô bừng tỉnh. Bình thường thôi, con gái có ai thích yêu xa đâu, huống hồ bây giờ hai người còn là yêu xuyên quốc gia nữa mà. Cuối cùng, Trình Trạc chủ động gọi cho cô, giọng anh trầm thấp, nói anh sắp về rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạnh Thính Chi nhìn tờ lịch tường bị Chu Du tô vẽ đủ màu, những tưởng là vì sắp đến ngày bắt đầu triển lãm hồi ức của Thư Vãn Kính, rốt cuộc anh cũng dành ra được thời gian. Nhưng cô không bao giờ có thể ngờ được rằng, cuộc hôn nhân giữa Hạ Hiếu Tranh và Trình Thư Dư hoàn toàn tan vỡ. Tiết Diệu qua đời, cách chương.